Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 114, thứ 114 trên đường đi gặp Mỹ Nam, ám sát, đối với cùng vệ minh thu hợp tác, Tô Mộc Quân Tịnh không lo lắng, thậm chí không có đi xác nhận, ở cấp gia cố nguyên đan một khắc kia, Tô Mộc Quân liền không lo lắng hợp tác không được, giấu bé giấu lớn mấy ngày kế tiếp lý, Tô Mộc Quân đâu ngốc ở tại tướng quân phủ. Mỗi ngày trừ luyện công chính là do Tô Mộc Húc và Dạ Mỹ Nhân hai người cùng. Đối với chỗ tối đột nhiên nhiều ra tới hơi thở, Tô Mộc Quân chỉ là thú vị cười sẽ không có xen vào nữa. Bất quá trong lòng bao nhiêu có một chút suy đoán, lần này xuất hiện cổ hơi thở này rõ ràng so với Sở Văn Cẩn và Sở Văn Thanh chờ người. Phải tới giám thị nàng nhất cử nhất động nhân thân thượng hơi thở sâu nặng. Ẩn nấp công phu cũng cực kỳ lợi hại, nếu không có nàng phát hiện nói cho Phượng Dạ chờ người. Liền ngay cả Phượng Dạ chờ người cũng không có thể trước tiên phát hiện. Bởi vì Phượng Dạ chờ người thân là ám vệ mặc phục sức đều bị Tô Mộc Quân thống nhất. Ngay cả trên y phục kỳ dị đồ đằng cũng là xuất từ Tô Mộc Quân tay. Cho nên ở phát hiện cổ hơi thở này hậu, vì phiền toái không cần thiết. Tô Mộc Quân để Phượng Dạ chờ người toàn bộ đổi thành bình thường hắc y. Như là không có đoán sai, này đột nhiên xuất hiện nhân hẳn là Sở Hoàng phái tới. Chỉ cần Phượng Dạ chờ người nhiều chú ý một chút, người này tất nhiên phát hiện không được cái gì. Bất quá bởi vì Sở Hoàng phái người đến giám thị Tô Mộc Quân. Làm cho nàng nguyên vốn định đi vô danh sơn kiểm nghiệm những hài tử kia kế hoạch tạm thời áp chế. Ở trong phủ ở lại mấy ngày, liền nghe thấy Sở Văn Thanh ở trên đường bị đâm trọng thương tin tức. Ai làm, trong phòng, Tô Mộc Quân lười nhác nằm tựa ở theo trong không gian lấy ra trên ghế quý phi. Tha có hứng thú hỏi, Phượng Dạ đứng ở bên cạnh, liếc mắt nhìn Tô Mộc Quân lười biếng mà tươi đẹp mặt. Hơi thùy con ngươi đào, là Tề Hương Mi, trong đó Sở Văn Cẩn Nhân cũng chặn ngang một cước. Nếu không có Sở Văn Thanh bên người đột nhiên xuất hiện một người áo đen. Chỉ sợ Sở Văn Thanh liền bỏ mạng ở tại chỗ Tô Mộc Quân mâu quang lưu chuyển quá một mặt ám quang. Nguyên lai Sở Hoàng không chỉ phái người giám thị nàng, đồng thời còn giám thị Sở Văn Thanh. Đã như vậy, chỉ sợ Sở Văn Cẩn chỗ đó cũng để lại nhân đi. Sói kỵ vệ ngầm là của Sở Văn Cẩn Nhân, khẳng định cố ý kéo dài thời gian. Thậm chí có khả năng tìm cách kéo lại Kinh Triệu Y bước chân. Nhượng Kinh Triệu Y nhân mã không kịp chạy tới cứu viện. Nếu không có Sở Hoàng trong bóng tối phái người tới. Hai phe thắt cổ, Sở Văn Thanh cũng chỉ có chờ chết phân. Tề Hương Mi đoàn người đâu? Bên người nàng ảnh vệ ở phía sau bỏ ra hiện sói kỵ vệ vây quét hạ tử thương vô số. Bất quá bản thân nàng đào tẩu Tô Mộc Quân gật gật đầu không nói thêm nữa. Tề Hương Mi chết hay sống cùng nàng đến nói không có gì khác nhau. Chỉ cần Sở Văn Thanh còn sống liền hảo. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến chỉ huân thanh âm, quận chúa, phu nhân và tiểu thiếu gia qua đây, kể từ khi biết trong viện tới một lợi hại bóng dáng. Chỉ huân chờ người mở miệng xưng hô liền trở nên cẩn thận. Tô Mộc Quân nghe nói, nghĩ nghĩ, liền biết Siêu Hoa thường qua đây vì chuyện gì, không lên tiếng, thậm chí cũng không động, chậm rãi khép lại con ngươi. Phượng Dạ thì lắc mình bí mật ở tại chỗ tối, ngoài cửa chỉ huân thông báo một tiếng hậu, bởi vì biết Tô Mộc Quân tính nết, cũng không nói thêm nữa, xoay người nên làm gì đi làm gì. Đằng Diêu Hoa thường và Tô Mộc Quân lúc tiến vào. Nhìn thấy chính là Tô Mộc Quân dựa vào nằm ở bên cửa sổ yên tĩnh cạn ngủ bộ dáng. Tô Mộc Húc tập mãi thành thói quen ninh hòa cười, mang theo một chút bất đắc dĩ dịu dàng. Diêu Hoa thường thì vô ý thức túc khởi chân mày, trước mắt tóc dài rối tung, mặc áo sơ mi đắp một sàng mềm mại trồn ra thảm nhung thiếu nữ. Tùy tiện làm cho người ta kinh lăng, đâu có mảy may đại gia tiểu thư nên có ngôn hành cử chỉ. Tô Mộc Quân mở mắt ra, u vọng mắt mèo lý một mảnh thanh minh, hình như ở hướng hai người nói ra nàng vừa vẫn chưa ngủ. Chỉ là đang nhắm mắt dưỡng thần mà thôi, ngồi, khóe môi nhẹ khải, phu phun ra một nhàn tản chữ, sắc mặt lại bưng một mặt nhợt nhạt tiểu ý. Diêu Hoa Thường vẫy lui đi theo phía sau hạ nhân, đi tới cách đó không xa cái bàn ngồi hạ. Đối với Tô Mộc Quân dưới thân kia trương tạo hình kỳ dị tính chất kỳ quỷ ghế dựa, nàng đã thấy nhưng không thể trách. Quân nhi, ngươi bây giờ hứa cho Hoàng Huyền Tôn Điện Hạ, cũng nên có điều thu lại hảo hảo học một ít quy củ. Nếu như sau này gả tới thái tử phủ ngươi như vậy tùy ý, chỉ sợ sẽ bị người lên án, không như mẫu thân mời tới giáo viên ma ma nhượng ngươi học một ít quy củ thế nào. Diêu Hoa Thường ngữ khí dịu dàng lại mang theo vài phần thở dài nói. Nói xong lời cuối cùng một câu thời gian, rõ ràng mang theo vài phần chờ mong cùng nghiêm túc, đã hơn nửa năm gần một năm, quân nhi lễ nghi không thể lại kéo. Tô Mộc Húc đi qua ngồi ở Tô Mộc Quân bên người trống trải vị trí. Trầm mặc cũng không nói lời nào, hắn biết vô luận mẫu thân khuyên như thế nào nói, nhất định là muốn hụt, cho nên không cần hắn giúp ngăn cản. Tô Mộc Quân nhẹ cười ra tiếng. Ngươi tới là muốn cùng ta thảo luận tháng sau cập kê chi lễ sự tình đi. Diêu Hoa Thường nghe nói, gật gật đầu, mẫu thân là muốn cùng ngươi bàn bạc một chút mở tiệc chiêu đãi sự tình. Đã là cập kê, bây giờ lấy ngươi quận chúa Hòa Hoàng ra chuẩn nàng dâu thân phận, hẳn là làm được náo nhiệt một ít. Mẫu thân tính toán tứ phẩm trở lên quan viên đô mời tới xem lễ. Tô Mộc Quân nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu. Còn là quên đi, cập kê chi lễ chúng ta liền đơn giản làm đi, cũng không cần mở tiệc chiêu đãi mọi người, theo chúng ta ở tướng quân phủ tùy ý liền hảo, ta không thích náo nhiệt trường hợp cũng không thể nói là không thích. Mà là hiện tại Tô Mộc Quân đối này đó mở tiệc chiêu đãi sớm đã không có hứng thú. Nàng ở hiện đại thời gian từ nhỏ đến lớn mỗi một lần sinh nhật đều là một lần cỡ lớn toàn cầu xem lễ. Toàn thế giới đứng đầu nhất thế lực đô hội chạy tới quân đô vì nàng hoặc là ca ca bọn đệ đệ khánh sinh, ngay từ đầu các nàng còn sẽ cảm thấy có hứng thú. Nhưng tự năm tuổi qua đi đối với lần này liền không có hứng thú. Chính là mẹ Hòa ba các cũng không có hứng thú lộng này đó. Đều là phía dưới thúc thúc các vì náo nhiệt lộng ra tới cảnh. Cho nên sau mấy năm các nàng cơ hồ đô không tham dự hiện trường. Mà có thể đến quân đô tham gia tiệc sinh nhật các quốc gia nhân sĩ. Cũng không quan tâm nhân vật chính có hay không xuất hiện. Có thể ở lại quân đô ở vài ngày, đã đủ nhượng mọi người kích động, cho nên hiện tại yến hội, đừng nói Diêu Hoa Thường sở nói đoàn người, liền nói đoạn thời gian trước sở hoàng ngày sinh, cùng hiện đại lúc quân đô tiến hành yến hội căn bản vô pháp đánh đồng. Chẳng qua là núi băng một góc mà thôi. Nhưng Diêu Hoa Thường không rõ Tô Mộc Quân ý tứ chân chính. Vừa nghe nàng không muốn,